Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 398, báo thù tra tấn. Nam nhân cũng là tử tước, như vậy mang ý nghĩa nữ nhân liền là mẫu thân. Vasily khẩn trương trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn nghe được tiếng bước chân, là Kavin đi ra, hắn quay người muốn rời khỏi. Nhưng lúc này giống như có lẽ đã không còn kịp rồi. Cửa bị mở ra, bọn họ chạm mặt. Kavin nhìn lấy ngoài cửa người trẻ tuổi, mặc tương đương thân sĩ, hiển nhiên không phải là trong trang viên người hầu. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Vasily giờ phút này trong đầu rối loạn, hắn thậm chí không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Do dự một hồi, Kavin bỗng nhiên cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Qua Lạc Đồng. Qua Lạc Đồng là thương nhân, muốn vào hôm nay cùng Kavin chạm mặt. Kavin mỗi ngày cần gặp mặt khác biệt thương nhân, mà lại là từ các nơi mà đến thương nhân. Vasily nhẹ gật đầu, bởi vì hắn thực tại bất minh trắng ứng nên trả lời thế nào. Kavin mười phần lễ phép vươn tay, Qua Lạc Văn tiên sinh. Thật có lỗi, ta phải trước đi gặp người khác. Nếu như ngươi không ngại có thể đi khắp nơi vừa đi. Nếu như cần ta vẫn có thể cho ngươi tìm một tên dẫn đường. Lúc này bên trong căn phòng nữ nhân đi ra, ăn mặc đoan trang hiền thục lễ phục. Kavin lập tức giới thiệu nói, đây là thê tử của ta Agatha, liền để hắn mang theo ngươi đi khắp nơi vừa đi. Vasily nhìn lấy Agatha, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân trước mặt cũng là mẹ của hắn. Trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi. Mẫu thân sửa lại tên, không gọi Cristiano mà chính là Agatha. Hắn lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu. Kavin rời đi. Agatha ôn nhu cười nói, tiên sinh, ta mang ngài nhìn xung quanh. Kavin tiên sinh luôn luôn bề bộn nhiều việc, không có cách nào tự mình bồi ngài. Lấy lại tinh thần, Vasily gật gật đầu, trái tim của hắn sắp nhảy ra ngoài. Hai người kết bạn mà đi. Đi tại trong trang viên trên đường nhỏ, nữ nhân vì hắn giới thiệu trong trang viên hết thảy. Chuyện như vậy kéo dài một đoạn thời gian, thẳng cho tới một chỗ không người hồ nước bên cạnh. Vasily cũng nhịn không được nữa, xông đi lên quỳ trên mặt đất, mụ mụ. Agatha bị dọa phát sợ, không hiểu nam tử trẻ tuổi vì sao lại dạng này. Hắn thất kinh nói, tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vasily khóc ròng ròng, vươn tay nắm lấy tay của nữ nhân, ta là hài tử của ngài Vasily. Chẳng lẽ người đã không nhận ra được à? Vasily, Agatha liều mạng muốn tránh thoát, nhưng nam hài khí lực tương đối lớn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn bối rối lắc đầu nói, không, ta không có hài tử. Ngay tại con rơi trên trấn, ngài cùng phụ thân của ta sinh ra ta. Phụ thân luôn luôn đánh chửi ta. Vasily hướng hắn cho rằng mẫu thân không ngừng giải thích. Agatha lúc này rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có nàng và Kavin biết là chuyện gì xảy ra. Đến từ xa xôi tuyết nguyên tiểu trấn con rơi trấn, chỉ có một nữ nhân, hoàn toàn chính xác tại trong trang viên này, là Christina. Đây là Christina hài tử. Trên thực tế Christina đích thật là trang viên này chủ nhân. Nữ người đến nơi này về sau trở thành một tên người hầu. Mà chỗ này trang viên ban đầu vốn thuộc về Kavin thúc thúc. Kavin chơi bời lêu lổng, cho nên thúc thúc của hắn mới sẽ không đem một chỗ di sản lưu cho hắn. Mà là tại sau khi chết để lại cho Christina. Cái này khiến Kavin tương đương thống hận vị kia người hầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng áp dụng trong đó một đầu. Khắp nơi tản Christina danh tiếng xấu, nhưng đầu này mưu kế vô pháp đạt được. Christina trở thành chủ nhân nơi này về sau luôn luôn làm một số từ thiện. Tất cả mọi người biết Christina làm người. Kavin vì thế tương đương đau đầu, thế là hắn áp dụng một đầu đơn giản nhất hữu hiệu sách lược. Hắn sử dụng khổ nhục kế, hướng Christina nhận lầm, sau đó tại trong rượu gia nhập một số đặc thù dược vật. Làm Christina không cẩn thận uống hết về sau liền hoàn toàn biến thành người khác. Biến điên cuồng mà lại âm độc. Dạng này chuyển biến nhượng thôn trấn đám người bên trên không thể nào hiểu được. Bất quá vị nữ sĩ này hoàn toàn chính xác biến thành người xấu. Bởi vì hắn sau cùng vậy mà cùng Calvin kết hôn. Không ai không biết Calvin làm người tự tư tham lam. Christina cùng với hắn một chỗ. Nhìn nữ nhân này giống như có lẽ đã không có thuốc chữa. Tiếp lấy Calvin bắt đầu cho Christina ăn vào một số dược vật. Những dược vật này sẽ để cho hắn biến thần trí không rõ. Sau cùng hắn rốt cục khống chế tất cả tài sản. Khống chế đây hết thảy về sau hắn đem Christina nhốt ở trong trang viên một chỗ căn phòng trong. Sau đó lại thực hành một chút tương đương hà khắc điều lệnh. Kế thừa tử tước thân phận về sau nơi này chính là hắn đất phong. Hắn có thể tùy ý tuyên bố điều lệnh, tỉ như tăng lớn thuế má loại hình, mà những cái này đều bị đẩy lên đã bị giam lại Christina trên thân. Những cái này Agatha đương nhiên cảm kích, bởi vì Agatha đồng dạng tham dự, không nghĩ tới Christina lại còn có một vị hài tử. Agatha đột nhiên nghĩ đến tiếp tục hãm hại đã không có tự chủ ý thức Christina phương pháp. Hắn nhiệt tình cùng Vasily ôm ấp. Vasily cho là mình tìm được mẫu thân, tương đương hưng phấn, mà lại mẫu thân cho phép hắn lưu lại. Sau đó Agatha đem liên quan tới Vasily sự tình nói cho Calvin. Calvin lập tức phái người đem vẫn lưu tại trong trang viên Vasily tóm lấy. Đồng thời tuyên dương Christina là cái ném phu con rơi kỹ nữ mà thôi. Mà lại hắn đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Vasily không nghĩ tới Calvin sẽ làm như vậy. Bất quá hắn đã bị lừa rồi. Hiện tại nàng chỉ muốn nhìn thấy mẹ của mình. Hắn quá tưởng niệm mẫu thân. Cường đại tử tước hắn căn bản không phải đối thủ. Calvin đáp ứng Vasily yêu cầu này. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Thế là đem Vasily dẫn tới mẫu thân địa phương. Hắn gặp được mẹ của mình, tóc tái nhợt, khuôn mặt già nua, thần trí không rõ, đây đều là bởi vì tàn nhẫn tử tước Calvin, nhưng hắn bất lực, hắn đem đã thần trí không rõ mẫu thân mang đi, dự định đưa đến không người biết được địa phương, sau đó tìm công việc chiếu cố mẫu thân, hai người độ xong quãng đời còn lại, chẳng qua là khi hắn rời đi trang viên về sau lại một lần nữa gặp lão nhân kia. Hắn thậm chí không cần phải nói, lão nhân đều biết xảy ra chuyện gì, hài tử, chẳng lẽ người không muốn báo thù à? Ngẫm lại xem, ác nhân còn sống, mà người là Christina hài tử, nhưng ta bất lực. Vasily thống khổ sắc mặt tái nhợt, trái tim của hắn tựa như là bị một thanh đao đâm xuyên, chính đang rỉ máu một dạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên hội có biện pháp. Lão nhân hướng Vasily hứa hẹn. Vasily đáp ứng lão nhân, trở thành lão nhân học sinh, đi theo lão nhân bắt đầu học tập những cái kia kỳ lạ siêu tự nhiên lực lượng năng lực. Tư chất của hắn cũng không tính tốt, nhưng vì báo thù hắn đầy đủ nỗ lực, liên tục mấy chục năm học tập, Vasily cơ hồ nắm giữ lão nhân tất cả siêu tự nhiên lực lượng. Lúc này lão nhân đem Vasily đẩy lên vu sư hiệp hội thủ lĩnh trên bảo tòa. Lúc này hắn cũng mới biết mình lão sư là vu sư hiệp hội thủ lĩnh. Thân phận tôn quý đồng thời cường đại, trở thành vu sư hiệp hội thủ lĩnh Vasily nhảy lên đứng ở quyền lực đỉnh phong. Thành vì một số thân vương thượng khách, cũng lại còn có cơ hội vì quốc vương bệ hạ giảng thuật một số liên quan tới vu thuật đồ vật. Lúc này hắn cảm thấy là thời gian báo thù. Bất quá khi hắn nghe được Calvin thân phận thời gian có chút ngoài ý muốn. Calvin trở thành một vị nào đó thân vương thân gia. Nữ nhi của hắn gả cho thân vương hài tử. Mà bản thân hắn đã biến thành công tước. Nguyên lai Calvin gặp vận may. Hắn đụng phải một phen làm ăn lớn. Cũng bởi vậy làm quen một vài đại nhân vật. Sau đó cùng những đại nhân vật này giữ gìn mối quan hệ. cuối cùng đạt đến thành tựu hiện tại. Ý vị này muốn phải giải quyết Kavin cũng không có cỡ nào dung dịch. Nhất định phải tận lực chuẩn bị kỹ càng điểm kế hoạch mới được. Hắn có thể tiếp cận tên kia cùng Kavin trở thành thân gia thân vương. Cùng đối phương làm tốt quan hệ. Sau đó tại một cái vô tình đem một phần lễ vật đưa cho thân vương. Bất quá căn dặn thân vương, nhất định phải đem vật như vậy đưa cho thân cận nhất bằng hữu, mới có thể mang đến hảo vận. Làm Kavin sinh nhật thời điểm, thân vương đem vật như vậy đưa cho hắn, là một đầu tương đương xinh đẹp châu báu dây chuyền. Hắn đem sợi dây chuyền này đeo ở Agatha trên cổ. Theo thời gian trôi qua, Agatha thân thể xuất hiện vấn đề, khuôn mặt già nua, tựa như là đã 100 tuổi lão nhân một dạng, làm dung nhan chết đi thời gian. Kavin từ bỏ Agatha, Agatha vì vậy mà tức giận, nữ nhân báo thù muốn so nam nhân càng triệt để hơn. Hắn đem nắm giữ đến những chứng cớ kia đều sách giao cho tòa án. Tại tòa án nguyên bản Kavin hẳn là bị tước đoạt qua tài sản. Bởi vì những cái kia tài sản nơi phát ra bất hợp pháp. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Kavin dùng tiền tài mở đường, đả thông một số quan hệ, nhượng tòa án phán xử hắn vô tội. Đồng thời Agatha ngược lại bị nhốt lại, trở thành tội nhân. Bất quá sự tình cũng không có kết thúc. Tiếp xúc qua cái này sợi dây chuyền, Kavin bắt đầu mắc phải một loại quái bệnh. Cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa như là người mù một dạng. Vì chữa bệnh, Kavin treo giải thưởng không ít tiền tài. Nhưng dạng này tật bệnh bản thân đến từ Vasili cường đại nguyên rùa hệ vu thuật. Cho nên rất nhiều thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. Vasili biết mình cơ hội tới. Thế là hướng thân vương nói tới chính mình chữa bệnh năng lực. Thân vương thế là đem Vasili dẫn tới Kavin nơi đó. Bất quá Vasili lúc này đã đổi một cái tên mới, thích hợp vĩnh hằng đại lục tên. Cho nên Kavin cũng không biết là cựu nhân của hắn. Tiến vào một phen sau khi kiểm tra, Vasili nói ra một cái to gan đề nghị. Thân vương điện hạ, Kavin công tước bệnh tật vô cùng nghiêm trọng, cần cho nàng tiến hành một số khá đặc thù trị liệu mới được. Cái gọi là đặc thù trị liệu là cực hàn chi địa. Thân vương đáp ứng Vasili thỉnh cầu, đem Kavin dẫn tới tuyết nguyên bên trên. Tại vô tận tuyết nguyên bên trên, Vasili nói cho người khác biết, phương pháp của hắn khá đặc thù, không thể bị người khác trông thấy, nếu không sẽ bởi vậy cũng thay đổi thành người mù, chi đi tất cả mọi người. Vasili đối Kavin thẳng thắn chính mình thân phận chân chính, lúc này người mù Kavin đã không có cơ hội cầu cứu. Đem Kavin y phục cởi hết, dùng một sợi xích sắt buộc lấy, đi lại tuyết nguyên bên trên, nhượng vị này tội nhân thể nghiệm chính mình năm đó kinh lịch thống khổ. Mà lại hắn luôn luôn đem lực độ nắm giữ vô cùng tốt, dùng một số vu thuật nhượng Kavin vô pháp bị đông cứng chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.